Chương 80, giảng giải. Nhìn Đại Kiều phương hướng, thấy Đại Kiều chen lấn chật như nêm cối, Lưu Húc cũng biết đi qua Đại Kiều đi đảo bên ngoài không phải cử chỉ sáng suốt, như vậy chỉ có thể đi đường thủy, lại đi tạ kịch xẻ ạ ra. Bất quá Lưu Húc cũng không xác định nhà tạ kịch có thể kiên trì bao lâu, dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại đều cùng ạ nỉm bản hít của nó theo ý phát triển có chút bất đồng. Như đã nói qua, CC để Lưu Húc đến thế giới nhị thứ nguyên mục đích là tìm kiếm lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chu mảnh nhỏ, có thể hít của nó theo ý không biết xe có hay không có mảnh nhỏ. Lưu Húc đương nhiên là hy vọng có mảnh nhỏ, bởi vì 3D thế giới còn có 3 cái nhị thứ nguyên mỹ nữ, cùng với hồn ý muội muội đang chờ hắn. Nhớ tới khả ái lại bướng bỉnh muội muội, Lưu Húc không khỏi nết lên khỏe miệng. Húc. Quay đầu lại, Lưu Húc liền thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy như trước ăn mặc đồng phục học sinh, vừa vặn che khuất tuyết đồn làn váy còn thường thường bị phong nhi nổi lên, làm hại Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy muốn luôn đi áp làn váy. Lưu Húc vốn tưởng rằng Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy quần áo đều không có thay đổi, nhưng khi làn váy bay lên lúc, Lưu Húc liền phát giác bên ngoài là không thay đổi, nhưng là bên trong lại không giống nhau. Đợi Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy đi vào, Lưu Húc liền ôm nàng, cũng hỏi, cảm giác thế nào ửng, chí ít chúng ta còn sống. Ta là hỏi ngươi mới đổi chính là cái kia. Đi tìm chết lạc, nào có người hỏi cái này. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy sang giọng, ngươi là bảo bối của ta đương nhiên phải biết rằng ngươi mặc được thư thái không phải thư thích. Vậy nếu như ta nói ăn mặc không phải thư thái đâu vậy cởi ra. Không mặc sao làm sao có thể không mặc nhéo một cái Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy khuôn mặt, Lưu Húc lên đường, ngươi mặc lấy váy ngắn. Nếu như không phải mặc, không phải cẩn thận bị người thấy được nhưng làm sao bây giờ nhớ kỹ a, ngươi là nữ nhân của ta, chỉ có ta mới có thể xem hoặc là sờ nơi đó, những người khác đều không được. Cái kia xong. A bị người nhìn rồi đúng A Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy giả bộ cực kỳ ủy khuất. Húc, ngươi dự định làm sao đối đãi xem qua ta chỗ ấy người đâu giết đây chính là ngươi nói A cười ra tiếng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy nói, mới vừa các nàng ba cái đều thấy được. Nữ tính ngoại trừ. Sẽ kiếm cớ. Trắng Lưu Húc liếc mắt. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy nói, này so với ta phía trước cái kia tốt, ta phía trước cái kia có giãn không được tốt lắm, sau đó vải vóc cũng có chút kém, cho nên mặc vào luôn luôn điểm buộc chặt. Hiện tại này mỗi bên phương đỉ hệ N đều rất tốt, không chỉ có thông khí, hơn nữa kéo duỗi tính giãn rất tuyệt. Tiến lên ôm Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy, Lưu Húc lên đường, ta nhớ được đại di mụ trong lúc, nữ hải tử là không thể tắm. Ngươi đại di mụ đã đi rồi bất quá tạm thời vẫn là từ bỏ, bởi vì ta từ ngươi trong ánh mắt thấy được bi thương. Kỳ thực từ không gọi được điện thoại cái kia phút chốc bắt đầu, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cũng có chút bi thường, cho nên Lưu Húc vừa nói như vậy, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy liền ôm chặt Lưu Húc, nước nở nói, ta hiện tại thật lo lắng cho ba mẹ ta an toàn, nhưng là điện thoại đều không gọi được, cho nên ta hiện tại rất muốn đi cầu bên kia, xem nhìn một cái ba mẹ ta thế nào. Ngươi mụ mụ là làm gì bây giờ đang ở chuyên trở quản lý sở đi làm? Trước thì sao sàng chủ thị phòng cảnh sát bên kia làm cảnh quan? Sớm hơn đâu ngươi hỏi nhiều như vậy cần gì phải a ta dường như nghe ai nói ngươi mụ mụ trước đây hôn nở hắc đạo a cái này ngươi đều biết ta xấu hổ cười. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường, ta mụ mụ ở cùng cha ta ba cùng một chỗ phía trước là một cái hắc bang thủ trưởng, rất lợi hại a lợi hại như vậy lại vẫn sẽ vá giày. Vậy ngươi liền phụ trách tháo dỡ giày lần trước là vì bảo hộ ngươi mực có làm hư giày của ngươi a Mị Dạ Mộ Tổ Dậy một mạch trừng Lưu Húc, ta mụ mụ nhưng là dùng súng cao thủ, nếu như ngươi về sau dám đối với ta không tốt. Ta mụ mụ liền lập tức bẻ gãy thương hôn đản a thấy Lưu Húc còn cười đến dương dương tự đắc, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy liền hung ác nói, đừng quên a, ta cũng là dùng súng cao thủ, cho nên ta mụ mụ có thể gãy đồ đạc, ta cũng có thể gãy. Lão bà đại nhân, ta đầu hàng. Lưu Húc giơ hai tay lên, buông tay ra, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường, mới vừa còn cực kỳ bi thương, bị ngươi làm thành như vậy, dường như đều có chút vui vẻ, thật là... Hài lòng không phải rất tốt sao chẳng qua là ta cảm thấy hiện tại không nên vui vẻ. Ghé vào vòng bảo hộ trước, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cứ tiếp tục nói, trong đảo hiện tại hầu như đều là tử thể thiên hạ, sống sót người phỏng chừng không có bao nhiêu, đảo bên ngoài nói cũng không biết là cái tình huống gì. Dù sao thì là sáng sớm đến hiện tại đã chết vô số người, còn có thường xuyên cùng ta nói chuyện trời đất cùng lớp các học sinh, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là bi thương một chút. Nhưng ta không phải hy vọng ngươi bi thương. Lưu Húc từ phía sau ôm lấy Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy. Bị Lưu Húc chĩa vào, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không có phản kháng, bởi vì bị Lưu Húc ôm sau đó, sự bất an của nàng sẽ tiêu tan thành mây khói, càng biết cảm giác được ấm áp. Đem đầu gối ở Lưu Húc hữu tay bên trên, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy liền dù gì nói, tuy là con đường phía trước rất khó đi, bất quá ta hy vọng chúng ta vài cái đều có thể cùng đi xuống phía dưới. Yên tâm, sẽ vẫn ở chung với nhau. về sau ngươi muốn kết hôn ngươi tỷ tỷ sao? Dĩ nhiên. Vậy ngươi không sợ có người dội nước lã sao? Tại sao phải quan tâm nhiều như vậy? Vớt mỉ giả mổ tổ dày cái kia chợt non nớt gương mặt của Lưu Húc A tiểu nói, sinh hoạt là của mình, lại không phải là của người khác, tại sao phải lưu ý ánh mắt của người khác? Giả như ngươi nhận đúng ở chung với ta, ngươi lẽ nào lại bởi vì một hai phản đối mà không phải cùng với ta sao? Sẽ không. Vậy thì đúng rồi. Ta phát giác ngươi cực kỳ thích hợp giảng giải người A, ta chỉ là không muốn để cho ngươi không vui mà thôi. Húc, ngươi nói chúng ta tiếp theo nên đi nơi nào? Phải đi đảo bên ngoài sao? Ngươi xem một chút đại kiều tình huống bên kia A nói. Lưu Húc đã đem ống nhỏm đưa cho Mỹ giả mổ tổ dày. Thấy đại kiều đã bị các loại xe cộ chen lấn chật như nêm cối, mà đại kiều phía sau còn rất nhiều xe đẩy, càng phía sau xe đẩy thậm chí còn bị tử thể công kích. Mỹ giả mổ tổ dày cũng biết liền coi là bọn họ có thể tiếp cận đại kiều, cũng rất khó đi qua. Thấy đại kiều một chỗ khác có xe cảnh sát, Mỹ giả mổ tổ dày cũng biết đảo ngoại ứng nên coi như bình thường, cho nên hắn vẫn là muốn đi qua. Có biện pháp nào không đến đảo bên ngoài đi? Nếu như chúng ta học viên là ở đại kiều phụ cận, nhất bạo phát liền lái xe đi nói, cái kia còn có thể. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, ngược lại hiện tại đại kiều là không có khả năng quá khứ, sau đó chúng ta bây giờ không có thuyền, nếu có thuyền còn có thể đi đường thủy. Chúng ta có thể chính mình tạo bè che. A nhìn nữa A dừng một chút. Cái bụng có điểm đói, Lưu Húc lên đường, cũng không kém nên ăn cơm trưa, đi tới mặt nhìn một chút có gì ăn. Đi tới lầu 2, chứng kiến bật sủ gì mà xả hệ cổ ăn mặc bạch sắc bó sát người váy ngắn, làn váy hai bên vẫn là cao xiên, Lưu Húc trợn cả mắt lên. So với bật sủ gì mà xả hệ cổ, Tạ Kịch sẽ mặc được có chút đơn giản, nàng là mặc một bộ bạch sắc trường khoản nữ sĩ áo sơ mi, hạ thân thì là nhất kiện lục sắc cực ngắn váy dài.